Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170 hiếu thành loạn. 10. Thẩm Đường, Nga, quân tử động khẩu bất động thủ cái gì? Quả nhiên vẫn là xem tình huống, Kỳ Thiện phát tiết đủ rồi. Sửa sửa hơi hơi hỗn độn sợi tóc, quay đầu hỏi Thẩm Đường. Thẩm Tiểu Lang quân không muốn hỏi. Thẩm Đường đúng sự thật nói. Không có, kỳ thật Kỳ Thiện là ai đối nàng mà nói cũng không quan trọng. Tên bất quá là cái danh hiệu. Lý tưởng trạng thái hạ toàn thế giới người đều có thể kêu Kỳ Thiện. Nàng nhận thức, từ đầu đến cuối chỉ có hắn, quận thủ bị tạp đến máu mũi giàn rùa. Mắt đầy sao xẹt, hốc mắt ô thanh. Kia Trương còn tính uy nghiêm mặt trở nên vô cùng buồn cười, miệng lưỡi không rõ nói. Ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Kỳ Thiện nói, lập tức giết ngươi, quá tiện nghi, quận thủ lãnh chào. Thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khiêu khích Kỳ Thiện điểm mấu chốt. Kỳ thật Kỳ Thiện là ngươi giết đi, ngươi đem hắn thay thế, chột dạ cho nên vu oan đến ta trên đầu. Đông Kỳ Thiện lại thường quận thủ một cái nắm tay, Thẩm Đường càng nghe càng mơ hồ đồng thời. Còn không quên phun tào, tuy rằng văn tâm ngôn linh tiêu sái phiêu giật, thực phù hợp văn tâm văn sĩ bức cách, nhưng luận hả giận còn muốn thuộc trực tiếp thượng nắm tay, Kỳ Thiện hừ lạnh thu hồi tay. Đốt ngón tay niết đến kéo kẹt vang, thập phần có uy hiếp lực. Người thật đúng là biết như thế nào chọc giận ta, quận thủ cười nhạo. Hảo thuyết, dù sao cũng là cùng giới, Thẩm Đường, ngoặc kép, thấy Thẩm Đường vẻ mặt khó hiểu. Kỳ Thiện thở dài một tiếng, hắn một tay nắm lên quận thủ cổ áo. Đem người kéo hướng sơn động đi, kia hai cái khách khanh thi thể ném xuống vách núi, miễn cho đưa tới sơn gian dã thú dẫn tới hành tung bị phát hiện. Vào sơn động, Kỳ Thiện đem người hướng trên mặt đất một ném, ngay sau đó lâm vào dài dòng trầm mặc. Đỉnh Kỳ Thiện thân phận lâu lắm, có khi liền hắn cũng không biết chính mình là ai, càng không biết này bút thù nên từ đâu mà nói lên. Cuối cùng Kỳ Thiện nói, ta tên thật không gọi Kỳ Thiện, kêu cái gì cũng không quan trọng, dù sao trên đời chỉ có Kỳ Nguyên Lương người này rồi. Khai câu chuyện, hắn phát hiện mở miệng kỳ thật cũng không khó. Thẩm Đường nói, cái kia Kỳ Thiện là ngươi bằng hữu? Từ quận thủ cùng Kỳ Thiện hai người đối thoại cũng nghe đến ra tới, Kỳ Thiện người này chân thật tồn tại quá, mà không phải trước mắt vị này Kỳ Bất Thiện dùng tên giả. Thật lâu sau nghe hắn nói, coi như cũng vừa là thầy vừa là bạn đi. Chân chính Kỳ Thiện là như thế nào? Mặc dù quận thủ không quá thích Kỳ Thiện, cũng không thể không thừa nhận đó là cái cực kỳ ưu tú người. Chẳng sợ không có thực tốt xuất thân, sinh hoạt ngẫu nhiên sẽ thực khốn đốn, vẫn có thể lạc quan đối mặt hiện thực, thậm chí phi thường vui tiếp tế so với hắn càng nghèo càng quẫn bách người. Ân, trước mắt vị này Kỳ Bất Thiện chính là bị tiếp tế người. Thẩm Đường tổng kết Kỳ Bất Thiện nói, đại khái như sau. Chân chính Kỳ Thiện khi còn bé gia đạo sa sút, phụ thân là cái không nên thân nhị thế tổ, bại hết tổ tiên tích lũy thanh quý thanh danh, tức chết thê tử cha mẹ, hỗn trướng bất kham. Phụ thân hắn đời này duy nhất vì Kỳ Thiện làm một chuyện tốt chính là chết sớm. Tuổi nhỏ Kỳ Thiện chủ trì sập phụ thân tang sự, tìm tới sở hữu chủ nợ, từng nhà một lần nữa viết giấy nợ, ước định còn khoản. Lẽ ra này đó nợ nần hắn không nghĩ còn, chủ nợ cũng lấy hắn vô pháp. Rốt cuộc hắn phụ tộc không nên thân, nhưng mẫu tộc còn có mấy người, nhưng tuổi nhỏ Kỳ Thiện rất có chủ kiến. Đối mẫu tộc trưởng bối nói, a phụ bại quang Kỳ thị danh dự, thiện thế hắn thu hồi tới, cũng bởi vì thân cha chết sớm, tổ tông tích lũy chân quý sách đều còn không có tới kịp đạp hư. Kỳ Thiện không phải không xoay người hy vọng, hắn vỡ lòng sớm, học được mau, thanh danh hảo, nhân duyên dai, nhiều ít còn có chút xã giao nghiêu bức chứng. Bằng hữu trải rộng làng trên xóm dưới, phong thần tuấn lãng. Thanh giật thản nhiên, đây là người ngoài đối, Kỳ Thiện, đánh giá, ân. Cái này người ngoài còn cùng, Kỳ Thiện, từng có không ít ăn Tết. Liền không đối phó người đều như thế khen, có thể thấy được hắn bản thân ưu tú đến cái gì trình độ. Không, cùng với nói, ưu tú, chi bằng nói, lương thiện. Dùng quận thủ nói tới nói chính là, người lương thiện bệnh. Kỳ Thiện, nguyên lương, người cũng như tên, Kỳ Bất Thiện cũng là chịu này trợ giúp người, Kỳ Thiện, vỡ lòng ân. Sư cùng hiếu thành vị kia Tư Thục tiên sinh có chút giống. Nhưng tính tình càng thêm cổ quái cố chấp, nhất tự hào đó là dạy ra, Kỳ Thiện, cái này đệ tử tốt. Làm địa phương nổi danh danh sư danh sĩ, tới cửa cầu học giải thích nghi hoặc người cũng là nối liền không dứt, Kỳ Bất Thiện cũng là một. Trong số đó, mùa đông khắc nghiệt chờ ở ngoài cửa chờ đợi, nhất đẳng đó là hai cái canh giờ, bái thiếp. Đệ 7 ngày, ở ngoài cửa đợi 7 ngày, cho đến ngày thứ 8 mới có hồi phục, người gác cổng truyền đạt. Đại khái ý tứ chính là nói hắn giáo học sinh đủ nhiều. Không như vậy nhiều tinh lực lại dạy dỗ một cái cơ sở căn cơ không lao học sinh. Làm hắn khác tìm lương sư. Kỳ Bất Thiện cũng là nghe nói vị này danh sư như thế nào hảo. Học thức như thế nào uyên bác. Thế là đặc biệt tiến đến thỉnh giáo. Trèo đèo lội suối vài ngày. Đáng tiếc trả giá không đổi lấy hắn muốn hồi báo. Hắn đã nhiều ngày lại đông lạnh lại đói. Mặc kệ là thể lực vẫn là tinh lực đều tới rồi cực điểm. Chợt thu được này tin tức xấu cũng ngao không nổi nữa. Té xỉu tuyết trung, tỉnh lại phát hiện thân ở một hộ xa lạ chỗ ở, vừa hỏi mới biết là bị danh sư ái đồ, Kỳ Thiện. Cứu, nghe xong Kỳ Bất Thiện trải qua, Kỳ Thiện liền suy nghĩ cái biện pháp, dùng vu hồi khúc chiết chiêu số cùng lão sư tham thảo cái gì gọi là truyền đạo thụ nghiệp dài. Thích nghi hoặc vị kia danh sư cũng không phải kẻ ngu dốt, hơi chút vừa hỏi liền biết. Kỳ Thiện cùng Kỳ Bất Thiện chuyện này. Danh sư không cảm thấy chính mình nơi nào có sai, tổng không thể mỗi cái tới cửa giải thích nghi. Hoặc người hắn đều tiếp đãi đi. Chỉ là, Kỳ Thiện, lời nói gian đối cầu học tiểu nhi phi thường thưởng thức. Danh sư cũng sinh ra vài phần tò mò, miễn cưỡng thấy một mặt. Cũng đúng là này một mặt, làm Kỳ Bất Thiện có thể lưu lại cầu học. Lúc sau mấy năm, Kỳ Thiện mấy lần tiếp tế quẫn bách Kỳ Bất Thiện. Hai người cùng cầu học, cùng lớn lên, bất đồng với Kỳ Thiện, đi đến chỗ nào đều là đám người tiêu điểm. Kỳ Bất Thiện từ nhỏ liền không có gì tồn tại cảm. Làm người tối tăm, tính tình cũng quái. Kỳ Thiện, cho dù thân xuyên tầm thường bá tánh xiêm y, đứng ở đám người cũng là nhất lóa mắt một cái. Cơ hồ không người chú ý tới hắn bên người tiểu tùy tùng. Nếu không phải, Kỳ Thiện nhiệt tình dẫn kiến giới thiệu. Bọn họ còn tưởng rằng đây là cái thường thường vô kỳ thư đồng đâu. Đối với cái này bản khắc ấn tượng. Kỳ Thiện không ngừng một lần buồn rầu. Rõ ràng Kỳ Bất Thiện càng cường. Vì sao thế nhân không chú ý hắn? Hắn một lần tự trách là chính mình vấn đề, ân. Không phải vách sai, là thật sự tự trách. Lúc sau, Tân Quốc khai một hồi đặc thí. Hai người từ danh sư trong tay bắt được chân quý tiến cử danh ngạch. Chuẩn bị bác một bác tiền đồ. Chỉ là không vừa khéo. Kỳ Bất Thiện thân nhân lúc này không có. Hắn thiếu thời chịu thân thích chiếu cố rất nhiều. Về tình về lý phải đi về vội về chịu tang. Kỳ Thiện chỉ có thể độc thân lên đường. Trên đường gặp phải một cái so với hắn lớn tuổi rất nhiều thanh niên văn sĩ. Trò chuyện với nhau thật vui, không cần đoán. Người này chính là quận thủ Yến Thành, đặc thí khai khảo trước 2 ngày. Kỳ Bất Thiện mới vội vàng đuổi tới trường thi. cũng là ở kia chàng khảo thí chung có cái học sinh đã chết. Quận thủ sắc mặt hơi hàn. Suy nghĩ cẩn thận cái gì, ta nhớ rõ lúc ấy chết người là. Ngoặc kép, hết chương.